khắc ta phải có trách nhiệm bảo vệ nội quy của học viện. Nơi này không phải là nơi ngươi muốn vào là vào, cốt xéo đi, quan hệ hai bên vốn đã như nước với lửa, cô bé vừa có cơ dĩ nhiên sẽ đả kích không chút khách sáo. Cách Trương,